Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 340, chương 340, luận thời gian không gian đối lập tính. Thủy Nguyệt động thiên, Đông Phương Noãn Noãn tầm mắt trong lộ ra một luồng nhất định phải được tự tin. Tiêu Kim diễn trong lòng kỳ quái, Đông Phương Noãn Noãn niên kỷ không lớn, lại là như thế nào biết rõ Thủy Nguyệt động thiên cùng này vô danh thần thương bí mật. Đông Phương Noãn Noãn nói, năm đó Trương Bản Sơ ngộ nhập Thủy Nguyệt động thiên, xem vách đá bên trên võ kinh, trong vòng một đêm vào thông tượng, trở thành 500 năm kế tục lục huyền cơ đến nay võ học đệ nhất nhân. Này loại kỳ ngộ, xem như trăm năm khó gặp rồi, vậy ngươi lại là như thế nào biết rõ? Thực không dám giấu giếm, Trương Bản Sơ vốn tên là Trương Phú Quý, sau đổi tên Bản Sơ Đạo Nhân, hắn là ta ma dạy người sáng lập, về sau ma trong giáo bộ mâu thuẫn, phân là Quang Minh Thần Giáo cùng U Minh Thần Giáo, tính toán ra, hắn cũng coi như chúng ta tổ sư rồi, hắn đã từng kỹ càng lưu lại lấy thuật, ghi chép năm đó ở Thủy Nguyệt Động Thiên Trung cảnh gặp. Chỉ là, năm đó hắn trong tay cũng không vô danh thần thương, chỉ có thể tiến vào thứ nhất động thiên. Tiêu Kim diễn giật mình, nguyên lai Bản Sơ đạo nhân còn có cái thân phận này. Chỉ là thời gian xa xưa, đã mất người nói tới. Hắn nhìn lấy bốn phía một vùng biển mênh mông, hỏi đường, có nước, có trăng, kia động thiên ở đâu? Đông Phương Noãn Noãn khẽ mỉm cười. Chuyển động vô danh thần thương, tiếng ầm ầm lên, hai người chỗ đứng thẳng chỗ, người lại chậm rãi hướng nước đáy chìm xuống dưới, cũng không biết trải qua bao lâu, hai người rơi vào một chỗ trong động, hang đá ước ba trượng lớn nhỏ, vách đá bên trên bóng loáng như gương, vốn là tại dưới mặt đất, nhưng ngẩng đầu nhìn lên, trăng treo giữa trời. Tựa hồ toàn bộ hang đá như thấu rõ ràng đồng dạng. Cái này là Thủy Nguyệt Động Thiên. Ta nhìn cũng không nhiều a đặc biệt. Đông Phương Noãn Noãn một chỉ nơi xa. Kia bên mới là chuồng chó. Đông Phương Noãn Noãn cười lấy nói. Trước chui qua lại nói. Dứt lời. Đông Phương Noãn Noãn bước lên phía trước mà đi. Tiêu Kim diễn theo sát phía sau. Nhìn như ở xa ba. Bốn trượng một chỗ cửa hang, nhưng mà hắn mỗi đi một bước, chỉ cảm thấy hắn cùng cái kia cửa hang khoảng cách lại không cải biến. Không khỏi kinh cực, Đông Phương Noãn Noãn không có ngừng lại, vừa đi bên nói, đây cũng là xúc trượng thành thốn rồi. Ngươi nhìn nơi đây cũng không lớn, nhưng thật muốn đi đến đầu cuối, sợ là không có cái đem canh giờ không được đấy. Hai người lại đi rồi một nén nhang thời gian. Cách kia cửa hang mới tới gần một xích trái phải, võ công nhảy ra ba cảnh bên ngoài, có thể cải biến không gian, thời gian quy tắc, nơi đây Thủy Nguyệt Động Thiên liền là nguyên lý này. Kỳ thực, tắc, thước, trượng cùng chúng ta mà nói, chỉ là đối lập, liền như thời gian đồng dạng, cũng là đối với nhân gian tới nói, bởi vì cái gọi là, trong núi một ngày, nhân gian một năm. Chính là cái này đạo lý. Thế gian có ít người nắm giữ loại này quy luật, liền có thể vào lục địa thần tiên chi cảnh. Hướng ở Côn Lôn, chiều ở Thái Sơn, ở chúng ta trong mắt ngày hôm đó đi vạn dặm, mà như thân như bọn hắn, chỉ là thời gian trở nên chậm mà thôi. Ở xa Bình Phong Ly Hỏa Động Thiên bên trong, Tiêu Kim diễn bị nhốt trong đó, cùng Bản Sơ đạo nhân lôi ý tưởng thân ở chung được mấy cái xuân thu. Chờ rời đi Ly Hỏa Động Thiên lúc, mới bất quá là một lát quang cảnh, chính ấn chứng rồi Đông Phương Noãn Noãn lần này lý luận. Đây cũng là Bản Sơ đạo nhân viết. Đông Phương Noãn Noãn nói, chính là, theo thư trong ghi chép, hắn ở Động Thiên bên trong ở rồi ba cái tháng, chờ sau khi đi ra. Mới phát hiện bất quá một ngày, chẳng qua là cảm thấy quá mức tại cách cực, cho nên đối ngoại chỉ xưng một đêm vào thông tượng, nhìn ra ba trượng khoảng cách, Hai người đi rồi sắp gần nửa ngày công phu, chờ quay đầu lại nhìn, phát hiện hang đá trở nên to lớn vô cùng, có thể so với trời xanh. Trước kia bất quá một xích lớn nhỏ hòn đá, giờ phút này lại như một tòa núi lớn, mà hắn tiện tay thả phía trên một cục đá mà, thì biến thành một khối cao mấy trượng hòn đá. Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra một luồng cảm giác sợ hãi. Đông Phương Noãn Noãn lại nói, không cần kinh hoàng, tảng đá vẫn là tảng đá, chỉ là chúng ta nhỏ đi mà thôi, biến nhỏ, hoặc là nói, chúng ta vẫn như cũ là chúng ta, chỉ là theo lấy thời gian chuyển rời, không gian lệch vị trí, đo đạc tiêu chuẩn cùng phương thức phát sinh rồi cải biến. Rốt cục đi đến Tiêu Kim Diễn nói tới, chuồng chó, trước đó, một cái ba cao hơn 10 trượng cự hình cửa đá, đứng sừng sững ở hai người trước mắt, giờ phút này, vách đá cũng không phải là bóng loáng như lúc ban đầu, mà là thô ráp không chịu nổi, mặt trên còn có sền sệt hình dáng xanh đen vật thể, mơ hồ đang lưu động bên trong. Tiêu Kim Diễn cả đời thấy qua vô số kỳ quái chuyện, vẫn như cũ bị nhìn thấy trước mắt rung động, to lớn như vậy cửa đá, liền xem như đem quỷ phiền lâu đám thợ thủ công mời đến, cũng chưa chắc có thể làm được a. Làm hắn khiếp sợ hơn là, vách đá bên trên, có văn tự như ẩn như hiện, Tiêu Kim Diễn một mắt liền nhận ra, phía trên này văn tự, cùng hắn trong ngực Sơn Hà khí vận đồ văn tự không có sai biệt. Chỉ là hình dạng lại cũng không giống nhau. Chỉ cần đối hình dạng hoặc hình dáng miêu tả còn bị nhân gian đã biết ba cái vĩ độ trói buộc. Lấy Tiêu Kim Diễn nhận biết, không cách nào sinh động cùng hình tượng miêu tả những văn tự này. Chính như Trương Bản Sơ nói tới, bọn hắn vốn là tồn tại ở một cái khác vĩ độ trong tồn tại. Trương Bản Sơ ở Ly Hỏa Động Thiên Điều Nghiên 300 năm, vẫn như cũ đối những văn tự này kiến thức nửa vời. Giải thích của hắn là chính mình nghiên cứu phương thức không đúng, cho nên cũng không truyền thụ cho Tiêu Kim Diễn, mà là để Tiêu Kim Diễn thay cái góc độ, lại nghĩ một loại khác phương pháp, đến lĩnh ngộ những nội dung này. Bất quá, có câu nói, Trương Bản Sơ lại nói phải rất minh bạch. Vô luận là văn tự, hoặc là bức vẽ giống, suy cho cùng, là ở ghi chép cùng truyền bá một loại tin tức, nghĩ muốn biểu đạt một chút nội dung, chỉ cần minh bạch rồi cái này đạo lý, hết thảy câu đố, có thể giải khai, Đông Phương Noãn Noãn nói, nơi này liền là Trương Bản Sơ xem võ kinh chỗ rồi. Vách đá phía dưới, có cái bồ đoàn, Tiêu Kim Diễn đi qua. Ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, toàn bộ bồ đoàn liền đã hóa thành bột phấn. Niên đại xa xưa, không gian bịt kín mới sẽ bảo lưu lại bồ đoàn nguyên trạng, mà Tiêu Kim Diễn này đụng một cái, ngoại lực chạm đến phía dưới, liền trở thành một phen khác bộ dáng. Tiêu Kim Diễn đầu óc bên trong tựa hồ bắt được cái gì, nhưng thủy chung không cách nào hình dung, càng nói không nên lời. Hắn hỏi, cửa đá về sau là cái gì? Đông Phương Noãn Noãn lắc lắc đầu. Hắn thư trong cũng không đề cập. Hắn trong tay cũng không có mở ra thủy nguyệt động thiên chìa khóa. Cũng không có chân chính đi vào. Bất quá, hắn lại đề cập tới cái này đá lỗ. Tiêu Kim Diễn một mắt liền nhận ra. Cửa đá bên trên đá lỗ. Hình dạng đang cùng vô danh thương đầu thương ăn khớp. Lúc đó, hắn vẫn là cái thợ săn, cũng không biết thế gian có vô danh thương tồn tại, chỉ là sinh lòng kính sợ. Ở chỗ này quan sát ba cái tháng, cuối cùng không có phương pháp mà vào, đi ra thủy nguyệt động thiên. Đông Phương Noãn Noãn ngữ khí trong mang theo một loại tiếc nuối. Chuẩn bị lên đường thời điểm, hắn đem vách đá bên trên văn tự lưu vào trí nhớ tại tâm trong. Về sau, Bản Sơ đạo nhân đem ma dạy một chút chủ vị trí truyền cho hai cái đệ tử. Chính mình liền mất tích không thấy, như không phải có người hướng Thư Kiếm Sơn mật báo, sợ là không người biết được. hắn một cái pháp tướng trốn ở xa bình phong phía sau núi Ly Hỏa Động Thiên bên trong. Bất quá, hắn thư trong đề cập, có một ngày, hắn ẩn giấc mộng bên trong, thấy được rồi cửa đá về sau, có một loại ẩn chứa thiên địa chi khí vô cùng lực lượng. Thư trong ghi chép, cỗ lực lượng này đủ để hủy diệt toàn bộ thiên hạ. Tiêu Kim Diễn thân hình chấn động, chợt nói, cũng là Lục Huyền Cơ lưu cho người ta giữa đối kháng Thư Kiếm Sơn vũ khí. Kim đao không chết, ẩn nghiếm không ra, vô danh thương hiện, thiên hạ đất khô cằn. Chiêu Diêu Sơn trong, Lý Thuần Thiết rời đi thời điểm, từng nói qua này bốn câu nói, há không chính là ấn chứng Trương Bản Sơ nói đến câu nói này. Cửa đá về sau, là một luồng lực lượng thần bí, là một đầu nhân gian không cách nào khống chế mãnh thú. Như mặc cho cỗ lực lượng này, rơi xuống Đông Phương Noãn Noãn trong tay, lấy nàng bản tính, khó bảo đảm sẽ không bị nàng dùng để làm hại nhân gian. Tiêu Kim Diễn quyết định ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Hắn ngăn ở Đông Phương Noãn Noãn trước người. Ngươi không thể mở ra này đạo môn. Đông Phương Noãn Noãn cười một tiếng. Tiêu đại ca, khó nói ngươi không muốn biết rõ. Lục tiền bối năm đó cho người ta giữa lưu lại cái gì đồ vật sao? Muốn, Tiêu Kim Diễn hít sâu một cái. Vẻ mặt kiên định, ta so bất luận kẻ nào đều nghĩ biết rõ. Nhưng là ta biết rõ, nếu chúng ta không cách nào khống chế cỗ lực lượng này, vậy còn không như đem chi khốn tại trong đó. Đông Phương Noãn Noãn lại nói, lại qua không được bao lâu, Thư Kiếm Sơn trên kia chí cao thiên đảo tỉnh lại, lấy lực lượng của hắn, nhân gian vẫn như cũ sẽ hủy diệt. Đã nhưng như thế, vì sao không bắt buộc mạo hiểm? Lại nói, chúng ta nhân gian giang hồ cũng tốt, võ công cũng được, nhìn lấy đẹp thì đẹp vậy, nhưng liền Thanh Loan Phong lên xuống núi một cái bình thường kiếm tu cũng không là đối thủ. Trước mắt chúng ta thì có cơ hội nắm giữ cỗ lực lượng này. Khó nói ngươi không hiểu ý động. Tiêu Kim Diễn không thể không thừa nhận, Đông Phương Noãn Noãn là một cái rất xuất sắc thuyết khách. Nhưng nội tâm bên trong, hắn y nguyên kiên trì nguyên tắc của mình. Sẽ, nhưng ta sẽ không để cho ngươi mở ra. Đông Phương Noãn Noãn nói, ta đương nhiên sẽ không mở ra. Bởi vì là, mở ra người, là ngươi mà không phải ta. Dứt lời, nàng đem vô danh thần thương giao cho Tiêu Kim Diễn trong tay. Một luồng lực lượng hùng hậu, từ vô danh thương trong tay truyền đến. Đang nắm chắc vô danh thương nháy mắt, Tiêu Kim Diễn trong cơ thể hai cỗ huyền lực lại sinh ra cảm ứng. Tự phát mà từ trong cơ thể chảy ra, rót vào vô danh thương nội, dây dưa cùng nhau, toàn bộ vô danh thương bày biện ra một đạo nói tối hào quang màu vàng. 500 năm đến, chỉ có ngươi cùng Lục Huyền Cơ trên người mới sẽ loại lực lượng này, mới có thể mở ra chân chính Thủy Nguyệt Động Thiên. Đây chính là Vũ Văn Thiên Lộc đồng ý để ta mang ngươi đến đây nguyên nhân. Mà hết thảy này, đều là mệnh chung chú định. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi đã nói, ngươi không tin số mệnh. Ta chỉ là không tin ta mệnh mà thôi. Tối tăm bên trong, tựa hồ có một cỗ lực lượng đang kêu gọi lấy Tiêu Kim Diễn, để hắn không khỏi tự giác hướng kia đá lớn chi cửa đi đến. PX, Inlui MGLW, NAPHATVCTHAUHUR, Ligger, NAPHATTANH. Thư Kiếm Sơn trong, Lạc Đường huyễn cảnh, Chí Tôn Thiên Đạo đang thức tỉnh. Tiêu Kim Diễn đứng ở cửa đá trước đó, đem trong tay vô danh thương cắm vào đá lỗ bên trong. Ở chạm đến đá lỗ nháy mắt, hai đạo huyền lực tựa hồ tìm được rồi phát tiết chỗ, nghiêng số rót vào trong đó. Cửa đá về sau, cũng có một nói huyền lực cùng chi hô ứng. Tiêu Kim Diễn trong thức hải một mảnh chỗ trống. Chỗ trống ở giữa, hai đạo huyền lực đồ vật một đầu, Nam Bắc một đầu, giao tướng chiếu dệt, lấy ở giữa làm trục, cùng hang đá bên trong kia nói huyền lực xen lẫn, Tiêu Kim Diễn tựa hồ minh bạch rồi cái gì? Trước kia trong cơ thể hai đạo huyền lực, một tung quét ngang, vô luận như thế nào, cũng chỉ là xen lẫn thành một cái mặt phẳng, mà ở gia nhập một đạo huyền lực về sau trở thành một cái khác lập thể vậy tồn tại. Trong tay Vô Danh Thương, truyền đến kịch liệt rung động, một thanh này hấp thu rồi thiên địa lực lượng thần binh. Ở ba nói huyền lực dẫn dắt phía dưới, tia sáng bắn ra bốn phía, Tiêu Kim Diễn tâm thần bị chấn động đến rồi. Sơ gần nơi đây, có thể như núi nhỏ cửa đá, đến tột cùng dùng dạng gì lực lượng mới có thể mở ra. Hắn nghĩ tới rồi thân hình trăm trượng cự linh thần, chỉ có trên trời thần rõ ràng, mới có thể đẩy ra này phiến môn. Theo lấy Vô Danh Thương nội lực lượng dần dần rót vào đá lỗ bên trong. Cửa đá bên trong truyền đến kịch liệt tiếng nổ, ầm ầm, ầm ầm, cửa đá dần dần hướng hai bên mở ra. Hang đá bên trong truyền đến một mảnh trắng xóa quang rõ ràng. Tô Châu Thành, Tiêu Giao khách sạn, ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Phạm lão bản một mặt đánh lấy bản tính, vừa mắng chính tại bưng lấy mặt bồn ăn cơm tẻ bảo lộ hòa thượng. Mắt thấy tràn đầy một chậu cơm tẻ, liền muốn thấy đáy, nhịn không được một hồi thịt đau. Lời tuy như thế, Phạm lão bản đối này bảo lộ hòa thượng vẫn là rất tâm vui vẻ. Hòa thượng này khí lực lớn, chân cẳng chịu khó, một người làm việc có thể đỉnh mười mấy người. Phạm lão bản một cao hứng, trực tiếp đem trong tiệm cái khác tiểu nhị đều từ. Càng mấu chốt là, từ khi bảo lộ ở xuống sau, trên đường những tên côn đồ kia cũng không dám tới quấy rối. Chính là chính nghĩa đường đường chủ lý chính nghĩa, ở trên đường gặp mặt, đều cùng hắn khách khách khí khí lẫn nhau hàn huyên, chắp tay ôm quyền hô một tiếng, Phạm lão bản. Cái này khiến Phạm Vô Thường cảm thấy thân phận lập tức khác biệt rồi. Đặt ở trước kia, Phạm lão bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá, nên ăn vẫn phải để hắn ăn, nên mắng cũng không có thể thiếu rồi mắng. Cũng may, bảo lộ gia hỏa này mặt da cực dày, coi như quyền đấm cước đá, đều không mang sinh khí, sẽ chỉ ngồi ở ha ha cười ngây ngô. Ta một ngày ăn không được ngươi 10 cân gạo, nhìn đem ngươi đau lòng. Bảo lộ lẩm bẩm, lại nói rồi, trưởng quỹ, người này thuốc rộng cầu thả vô cùng. Ta ngày kia tận mắt thấy, ngươi hướng cơm tẻ bên trong thêm mảnh gỗ vụn. Phạm lão bản bị điểm phá huyền cơ, mặt mò đỏ ửng, đề cao giọng nói, người này không có lương tâm. Ta thêm được thế nhưng là đàm thợ mộc nơi đó thượng đẳng nhất mảnh gỗ vụn a. Ngươi còn có cái gì bất mãn? Bảo lộ nói, sát vách sòng bạc Tôn lão bản, ngày kia gặp được ta, muốn mời ta đã qua bang nhàn, giúp bọn hắn đòi nợ. Một tháng cho 10 lượng bạc, còn bao ăn? Phạm Vô Thường giận nói, thế nào, ăn no rồi cánh cứng cáp rồi? Nghĩ muốn đan phi có đúng không? Bảo lộ, lúc trước nếu không phải Tiêu Kim Diễn cầu ta, ta mới lười nhác thu lưu ngươi đây. Sòng bạc, đó là người đứng đắn đi địa phương sao? Ta cho ngươi biết, làm người, có thể hay không kiếm tiền là chuyện nhỏ mà. Mấu chốt là, muốn đi chính đạo mà. Trưởng quỹ, ta ở chỗ này cạn rồi hơn 2 năm rồi. Ngươi một phần tiền công đều không cho ta. Tổng không thể nào nói nổi a. Đừng quên, ngày đó ngươi là làm sao đáp ứng Tiêu Kim Diễn. Phạm Vô Thường nói, ta có nói không cho ngươi tiền công sao? Ta bất quá là trước giúp ngươi tích lũy lấy mà thôi. Tiểu tử ngươi có tiền khẳng định hồ ăn biển nhét. Tiền thả ta chỗ này, giúp ngươi đảm bảo, chạy không được rồi. Bảo lộ a, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Ta nắm đầu phố vương bà hỗ trợ, nhìn gần nhất nội thành có hay không thích hợp cô nương. Nói với ngươi một môn việc hôn nhân, đến lúc đó, ta đem cho ngươi để giành được tiền công cùng một chỗ cho ngươi. Coi như là lão bà vốn. Bảo lộ úng thanh nói, ta một cái hòa thượng, cưới cái gì tức phụ? Đó là ngươi tuổi trẻ, không hiểu nữ nhân diệu dụng. Phạm Vô Thường khen suy đoán, nói kinh nghiệm lời tuyên bố, nói, một cái người ở, gọi là làm ổ mà, có rồi nữ nhân, mới có thể xưng là nhà, có rồi nhà, vô luận lớn nhỏ, người tâm liền chỗ dựa phụ hòa, sinh hoạt cũng mới có thể hài hòa mỹ mãn, đánh cái so sánh, người nhìn ta lão bà. Phạm Vô Thường nói đến đây, đột nhiên đình trệ, khả năng cảm thấy cái này so sánh không quá phù hợp. Lại nói, người nhìn khác người ta lão bà, nam nhân về nhà một lần, đây chính là ngoan ngoãn phục tùng, cơm là nóng hổi, bị ổ chăn là ấm áp. Còn chưa chờ nói xong, liền nghe đến cửa miệng có người nói, họ Phạm, ngươi lại nhìn trên nhà ai vợ? Phạm Vô Thường nhấc tay đầu hàng, phu nhân, ta oan uổng a, ta chỉ là cho Bảo Lộ giới thiệu cái việc hôn nhân. Bảo Lộ, ngươi nhưng muốn giúp ta làm chứng a? Bảo Lộ nói, lão bản nương, trưởng quỹ nói, nhà khác lão bà tốt rất, lại ôn nhu, lại ngoan ngoãn phục tùng. Lý Lê Hoa nghe xong liền buồn bực rồi, thời gian này không có cách nào mà qua rồi. Nàng tiện tay quơ lấy một cây chày cán bột, đuổi theo Phạm lão bản liền muốn đánh. Đáng thương Phạm lão bản đông tránh tây trốn, nhưng như thế nào lại là đường đường vô lượng sơn động chủ thiên kim lý nữ hiệp đối thủ. Liên tiếp chịu rồi mấy cây gậy, há miệng xin khoan dung, Lý Lê Hoa khí chưa tiêu, đuổi tới cửa ra vào, một gậy xuống dưới, lúc này, đi vào cửa một người. Phạm Vô Thường một cúi đầu, từ kia người nách dưới chui rồi đã qua, cây gậy nện ở kia người trên đầu. Ba, chày cán bột đứt gãy, kia người đẩy một cái, đem Lý phu nhân té ra rồi cách xa hơn một trượng. Bảo Lộ ngẩng đầu, nhìn người tới, một thân áo đen, trong tay cầm kiếm, chân trần mà vào, áo đen kiếm khách hình dung khô gầy, mặt không biểu tình. Nhìn lấy trên đất Lý Lê Hoa, chau mày, Bảo Lộ thấy lão bản nương bị khi phụ, giận nói, ngươi là người nào, tiến lên nơi này quấy rối. Áo đen kiếm khách cũng không trả lời, hắn đem trường kiếm trong tay giơ lên, đối Lý Lê Hoa nói, ngươi đánh rồi ta, ta giết ngươi. Bảo Lộ tiện tay cầm vũ khí, một thiền trượng hướng áo đen kiếm khách ôm đầu đánh tới. Hắn thân có long hổ chi lực, này một chiêu, có vạn quân chi lực, liền xem như thông tượng cảnh người, cũng không dám đón đỡ. Áo đen kiếm khách đưa tay hướng thiền trượng trên gảy ngón tay một cái. Nghe được Bảo Lộ oa một tiếng, liền người mang trượng, bị đánh tới rồi ngoài cửa. Bảo Lộ hai chân chui vào phiến đá phía dưới, nếu không phải thể trạng phi phàm, sợ là đã sớm chết nhiều về. Lý Lê Hoa bị trước mắt này cảnh tượng dọa sợ. Bảo Lộ võ công nàng quá là rõ ràng, coi như toàn bộ vô lượng sơn người chung vào một chỗ, cũng chưa hẳn là hắn đối thủ. Nhưng trước mắt khô gầy áo đen kiếm khách, dễ như trở bàn tay đem hắn đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. Hoa, Lý Lê Hoa dọa đến hai mắt đẫm lệ lượn quanh, như lão cây lê dây lưng mưa. Phạm Vô Thường vọt vào, đón trên kia áo đen kiếm khách, giận nói, hù dọa người là không đúng. Áo đen kiếm khách nói, ta không có hù dọa hắn, ta thật sự muốn giết nàng, ta trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi. Áo đen kiếm khách nói, ta từ nam bên đến, niên kỷ còn nhỏ, đây là phu nhân ta. Áo đen kiếm khách nghe vậy sững sờ, cúi xuống đầu, nói, ta không biết rõ. Phạm Vô Thường vén tay áo lên, một bộ muốn đánh nhau bộ dáng, vọt tới quầy hàng chỗ, lúc này mới tỉnh táo lại, một hồi mân mê, mới chậm rãi lấy ra ba lượng bạc, đặt cái bàn trên, nói, ngươi đánh rồi phu nhân ta, nhìn ngươi cũng không nhiều a tiền. Ta liền không cho ngươi bồi rồi, mang theo số tiền này, nên đi đi đâu đâu, mau chóng rời đi nơi này, Ngay tại lúc này, hắn nhìn phía tây biên, tựa hồ cảm ứng được rồi ở ngoài ngàn dặm, có một cỗ lực lượng đang thức tỉnh. Hắn một chút suy tư, toàn bộ người hư không tiêu thất ở khách sạn bên trong. Bảo Lộ chậm rãi đi đến, kỳ quái, gặp quỷ rồi. Phạm Vô Thường dừng lại rồi một lát, đem kia ba lượng bạc thu vào, không cần dẹp đi, bớt đi, lại đối Lý Lê Hoa nói, phu nhân, vừa rồi vi phu anh hùng cứu Mỹ, ngươi còn hài lòng không? Lý Lê Hoa nín khóc mỉm cười, tính tình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.